Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Dũng Cảm Nói Lời Yêu. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cảnh tượng Hà Vịnh Thanh và Diệp Hồng gặp lại nhau, ông tưởng tượng hơn 1.000 lần, trong giấc mơ cũng mơ tới vô số lần. Hôm nay, gặp người mong nhớ ngày đêm, cho dù vượt qua múi giờ, vượt qua biên giới, đều không thể chặt đứt hoài niệm về người đang ngồi đối diện ông. Nhưng ông chỉ cảm thấy xa lạ, thậm chí cảm giác có chút sợ hãi. Nhiều năm trước phạm lỗi, ông vẫn luôn trốn tránh, hôm nay thực sự phải đối mặt. Bỗng nhiên, ông dường như lại trở về lúc trước có một cậu nhóc giống như vậy, ngây ngô nhút nhát, đứng trước mặt người ấy, không có một chút tự tin. Diệp Hồng cúi đầu, tầm mắt vẫn dừng trên tách cà phê trắng tinh, không nhìn đối diện vào ông. Cái muốn quên, muốn hận, nhưng lúc nào cũng quanh quẩn trong giấc mộng con người. Hà Vịnh Thanh đánh vỡ sự im lặng trước. Bà có khỏe không? Ngón tay Diệp Hồng đè lên đầu gối, đầu ngón tay khẽ run, giọng điệu bình thản. Như ông thấy đấy, vẫn tốt. Hà Vịnh Thanh nhìn bà so với trước đây đẫy đà hơn một chút, da rẻ vẫn trắng bóc mịn màng, trên mặt không nhìn ra một dấu vết theo năm tháng. Dù là tướng mạo khí chất so với người cùng tuổi vẫn hơn, từ lúc còn trẻ đến giờ bà vẫn hơn hẳn người khác, ông vẫn hiểu rõ. Ông rũ mi mắt, ông ấy đối với bà tốt không? Diệp Hồng hơi phiền muộn, nhìn phía ngoài cửa sổ. Hà Vịnh Thanh cau mày, Diệp Tử, có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi được không? Một tiếng Diệp Tử quen thuộc làm nổi lên những ký ức mềm mỏng đã sắp xếp gọn ghẽ trong đáy lòng của Diệp Hồng. Bà hơi tức giận trừng mắt nhìn ông. Đừng gọi tôi như vậy, ông không xứng. Từ khi ông quyết định vứt bỏ tôi, ở chung với đứa con gái của người gọi là đại ca kia thì đã bắt đầu không xứng. Bỗng nhiên Hà Vịnh Thanh nở nụ cười. Bà vẫn còn yêu tôi đúng không? Không phải vì sao đến bây giờ phản ứng của bà đối với tôi lại mãnh liệt như vậy? Diệp Hồng khinh thường nhìn ông, giọng nói có chút mỉa mai. Yêu ông á? Tôi ngu ngốc 7 năm, lẽ nào ông nghĩ rằng tôi còn có thể lại lỗ vốn thêm mấy chục năm sau sao? Ông cho rằng mình thực sự có sức hấp dẫn lớn đến như thế sao? Bà hơi kích động, thế cho nên nói xong, sắc mặt đều có phần ửng hồng. Lần này tôi trở về muốn mang Hạo Sơ đi theo tôi. Ngón tay ông gõ nhẹ nhẹ trên mặt bàn, nói một cách ung dung thản nhiên. Tôi không ngờ rằng bây giờ nó trở thành cái dạng này. Bà nếu đã để lại nó, vì sao không thể đối xử tử tế với nó? Sai là tôi, hà cớ gì phải giận cá chém thớt với nó chứ? Diệp Hồng nhấp ngụm cà phê, khí giận dần dần trở nên bình ổn. Trước đây tôi chính là không có ý định để nó lại. Nếu không phải Mộ Cẩm khăng khăng muốn tôi giữ lại, tôi đã sớm xóa sạch. Nói xong, ánh mắt bà tràn đầy căm giận nhìn Hà Vịnh Thanh. Bởi vì tôi một chút cũng không muốn có dính dáng liên hệ với kẻ bội tình bạc nghĩa như ông. Cho nên, nhắc đến đứa con này, tôi sẽ chỉ nói chính là bị một kẻ vô lại gây ra. Thấy nó, tôi sẽ chỉ nhớ tới chính tôi có bao nhiêu ngu ngốc bên cạnh ông 7 năm, vẫn chơi trò ông chạy tôi đuổi. Rõ ràng như con rối bị ông đùa giỡn, nhưng vẫn tự mình lừa mình, nói ông yêu tôi biết bao nhiêu. Cho đến khi tận mắt chứng kiến, ông và người đàn bà khác ở cùng nhau. Nhớ tới chuyện hoang đường lúc trẻ, bà càng cảm thấy bực mình. Khi thấy bộ mặt Hà Vịnh Thanh rõ ràng bị Bình làm cho tức giận, bỗng nhiên bà thấy tâm trạng thật tốt, cười càng xinh đẹp. Thế nào? Bây giờ xem ra, sinh ra nó cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, con của ông nhưng lại theo họ của Mộ Cẩm, cảm giác thế nào? Đôi tay Hà Vịnh Thanh đặt trên mặt bàn nắm chặt lại, trên mu bàn tay hẳn lên gân xanh. Đây là cách bà trả thù tôi. Diệp Hồng cười khẩy, trả thù á? Theo lời ông nói, tôi nếu như muốn trả thù, cần phải làm nhiều hơn nữa sao? Dù sao trước đây ông làm chuyện có lỗi với tôi cũng không chỉ là ít như vậy. Hà Vịnh Thanh áp chế cơn giận nổi lên trong lòng, chậm rãi nói. Tôi biết trước kia tôi tổn thương bà quá sâu, hận thù giữa chúng ta sau này bà muốn tính sao cũng được. Bệnh tình hiện nay của Hạo Sơ hình như rất nghiêm trọng, chúng ta nên quan tâm nó nhiều hơn một chút. Mắc nợ nó nhiều năm như vậy, bây giờ nên bù đắp tốt cho nó. Bây giờ muốn làm người cha tốt rồi à? Trước đây đã làm cái gì rồi? Nói xong, hai tay bà khoanh trước ngực, nheo đôi mắt phượng hẹp dài. Bà nhà ông đâu? Không sinh con cho ông hay sao? Hà Vịnh Thanh im lặng một lúc, dường như ông rất khó mở miệng. Tôi có một đứa con trai, nhưng mà đã không còn, bị ung thư. Bỗng nhiên, Diệp Hồng có cảm giác châm chọc. Đối với cái người gây chuyện xấu năm xưa, lại có thể còn ôm một tia hy vọng. Bà thật đúng là càng sống càng khờ khạo. Thì ra là như vậy. Không phải, căn bản ông không nhớ nổi vẫn còn một đứa con trai à? Hà Vịnh Thanh vội vã giải thích. Trước đây tôi không hề biết, năm đó khi tôi đi, bà cũng không nói tôi biết là bà mang thai. Nói cho ông biết thì có ích sao? Nói ông biết, ông sẽ một lần nữa quay về bên tôi sao? Tôi có thể lại chịu đựng người đàn ông lên giường với người đàn bà khác ngay trước mặt tôi sao? Hà Vịnh Thanh có chút thất vọng sụp vai. Khi đó, tôi quá trẻ. Tuổi trẻ phơi phới, không hiểu tình yêu, không hiểu quý trọng, chỉ là một mực xem bà như một cảnh mẫu đơn để bên người có thể ngắm nghía thưởng thức, thậm chí không tiếc làm tổn thương bà, kích thích bà. Cuối cùng, cho đến khi bà hoàn toàn khô héo, hoàn toàn suy tàn, mới biết được bà đã cắm rễ thật sâu trong lòng, chém không đứt, nhổ không xong. Thực ra, chỉ có Hà Vịnh Thanh tự mình mới biết, bản chất thực của ông là tự ti. Ở trước mặt bà, ông luôn luôn sẽ bị vầng sáng của bà làm đau đớn, luôn luôn bị sự trong sáng của bà làm tổn thương. Đối mặt bà, ông luôn luôn sẽ không nhịn được ý nghĩ tổn hại bà, muốn bà cũng giống như ông, vạn kiếp bất phục. Phải không? Tôi cũng vậy, lúc đó tuổi còn quá trẻ, mới có thể không tiếc bị chúng bạn xa lánh, yêu phải một tên côn đồ như ông, mới có thể giống như một đứa ngốc, không là ông thì không lấy. Diệp Hồng nói xong cầm túi sách, trên mặt lộ vẻ mỉm cười lễ phép. Ông Hà, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói nữa, tôi đi trước. Hà Vịnh Thanh nhìn bóng lưng của bà, khi bà đã đi được vài bước, nói câu không thể nghe rõ. Diệp Tử, mấy năm nay tôi rất nhớ bà. Lưng Diệp Hồng cứng đờ, bà cười cay đắng. Thật không? Tôi đây cảm thấy rất vinh hạnh. Chúng ta đã sai nửa cuộc đời rồi, có thể đừng lại hành hạ nó vô tội. Hà Vịnh Thanh nhìn bóng lưng của bà, sự im lặng của Diệp Hồng làm cho ông có dũng khí lớn lao, ông nói tiếp. Ngày mốt, Hỷ Lạc sẽ thôi miên điều trị cho nó, chúng ta cùng đi thăm nó được không? Diệp Hồng không trả lời, bước chân bà có chút vội vàng ra khỏi tiệm cà phê. Ngồi trên xe, ngón tay khởi động xe hơi đều run rẩy, tra chìa khóa vào mấy lần cũng không thành công. Bà nắm thật chặt vô lăng, chán nản, úp mặt vào vô lăng. Năm đó Diệp Hồng 14 tuổi, còn đang học cấp 2, biết Hà Vịnh Thanh là một việc ngoài ý muốn. Cũng bởi vì việc ngoài ý muốn đó, thiếu chút nữa thay đổi cả cuộc đời. Cha mẹ đều là giảng viên đại học, từ nhỏ bà sinh ra và lớn lên trong dòng dõi thư hương thế gia. Bởi vậy, phẩm chất cũng đầy thanh cao và kiêu ngạo. Diệp Hồng không phải là một người hướng ngoại, không có nhiều bạn bè, rất được bọn con trai hoan nghênh, quan hệ nam nữ vào những năm đó rất kín đáo. Diệp Hồng nhận được nhiều thư tình nhưng chưa từng mở ra xem, trực tiếp trả lại đối phương. Diệp Hồng trở thành bí mật giữa bọn con trai trong trường, cũng trở thành cái tên khó trị. Cô càng ngày càng hình thành tính cách tự cho mình là thanh cao. Tình yêu thời trẻ rất đơn thuần, rất tốt đẹp, cũng rất ngây thơ. Hà Vịnh Thanh năm ấy đã lên cấp 3, tình tiết rất cũ rích. Đêm mưa, cứu được cô đang run lẩy bẩy trong tay đám lưu manh. Anh ta nhận ra cô, ở trường học để ý đến Diệp Hồng, cũng chỉ là bởi vì cô xinh xắn, chỉ thế thôi. Anh đối với cô không chút hứng thú. Hà Vịnh Thanh từ cấp 2 bắt đầu tá túc ở nhà người thân. Ba xảy ra tai nạn lao động, mẹ vứt bỏ đi với người đàn ông khác. Những ngày ăn nhờ ở đậu cũng không tốt lành gì, cho nên trong nhận thức của Hà Vịnh Thanh không có từ thiện lương, cũng không có cảm giác ấm áp. Anh thường xuyên trốn học, đánh nhau, hút thuốc uống rượu là chuyện thường. Cuộc sống của anh đầy rẫy các loại vẩn đục bất trị. Đối với phụ nữ quá ngây thơ, anh không thích, quá chín chắn, anh chê già. Giống như Diệp Hồng, quá nho nhã, anh không muốn trêu chọc. Cho nên giúp cô cũng chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Cũng không nghĩ rằng thân hình cao gầy phong phanh kia khắc thật sâu trong lòng cô. 7 năm vướng mắc, 7 năm quấn quýt si mê, Diệp Hồng cái gì cũng không đổi lấy, anh vẫn làm theo ý mình không thèm nhìn một cái. Diệp Hồng lên đại học, Hà Vịnh Thanh lăn lộn xã hội đen, hai người trong lúc đó càng đi càng xa. Diệp Hồng làm tất cả những việc phụ nữ làm, giặt quần áo cho anh, dọn dẹp ngàn nhà cửa cho anh, nấu cơm cho anh, chép bài cho anh. Khi học đại học, thường hay chuồn ra vườn trường đến phòng nhỏ của anh. Quan hệ hai người trì trệ không tiến. Nếu không phải đêm đó, Hà Vịnh Thanh uống say, e rằng Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh cũng hoàn toàn giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không cùng xuất hiện. Bắt đầu từ đêm đó, Hà Vịnh Thanh đối với cô làm như có những điểm khác lạ, lại dường như vẫn lạnh lùng bình thản. Diệp Hồng suy tính thiệt hơn, vẫn khăng khăng giữ lấy. Quan hệ giữa bọn họ thành một kiểu mẫu, nữ theo, nam trốn. Thật vất vả bắt kịp một lúc, đàn ông phải gây ra cái gì đó, đánh tan sức chịu đựng của cô. Cái hình thức sống chung kỳ quái này, Diệp Hồng khó khăn lắm, nhịn đến 7 năm. Cho đến khi anh mang người đàn bà khác xuất hiện trước mặt cô, thậm chí làm trò trước mặt cô. Khuôn mặt Diệp Hồng chôn giữa hai tay, gối chân vô lăng, đôi tay ẩm ướt, mặt đầy nước mắt. Trước hai ngày, phát hiện mang thai thì anh nói rằng anh chuẩn bị kết hôn với người đàn bà kia. Lời nói còn không kịp nói ra, liền nuốt xuống. Lâm Mộ Cẩm biết Hà Vịnh Thanh hiểu rõ gút mắc của hai người, cũng là trái tim đã chết đi chôn vào đất. Trong tình yêu, không có đạo lý nào giảng dạy, cũng không có sự công bằng nào đáng nói. Bà hận Hà Vịnh Thanh, càng hận chính mình. Thanh cao kiêu hãnh như bà, lần đầu tiên tâm hồn thiếu nữ yêu thầm, chẳng qua đổi lấy một lần bội tình bạc nghĩa. Người kia thậm chí keo kiệt đến một câu, anh yêu em cũng chưa từng nói. Cho nên trong lòng Diệp Hồng vẫn có một nhận thức, Hà Vịnh Thanh không yêu bà, một chút cũng không. Gia đình Lâm Mộ Cẩm và Diệp Hồng nhiều đời thân nhau, Lâm Mộ Cẩm lớn hơn Diệp Hồng rất nhiều. Diệp Hồng từ khi có hiểu biết thì biết được Lâm Mộ Cẩm, anh trong lòng cô chỉ tồn tại giống như người thân. Lâm Mộ Cẩm kết hôn sinh con rồi góa vợ, Diệp Hồng nhìn không ra một tí dấu hiệu Lâm Mộ Cẩm yêu cô. Tính tình Lâm Mộ Cẩm rất lạnh, không nói nhiều lắm, cho đến khi Diệp Hồng có thai, sự việc bại lộ, cha mẹ coi đây là sự xấu hổ. Vào những năm đó, việc này quả thật rất nhục nhã. Diệp Hồng bị phạt quỳ trong sân, sàn đất đêm mùa hè lạnh lẽo, môi Diệp Hồng bị đông lạnh đến tím rịm, cảm giác được phía sau có một bóng dáng cao lớn, trải bóng dài trên mặt đất ngay chỗ cô. Quay đầu lại nhìn, anh trong bộ quân phục thẳng tắp đứng ở cửa, nở nụ cười. Nếu như em không chê anh già, thì gả cho anh đi. Diệp Hồng đến bây giờ cũng không quên được hình dáng lúc đó của anh, thì ra anh cười lên sẽ khiến cho người khác có cảm giác an toàn. Lâm Mộ Cẩm đến tột cùng là tính cách không hiểu, thể hiện tình cảm của chính mình, vẫn che giấu nội tâm của mình quá mức sao. Chỉ ít, cho đến bây giờ, Diệp Hồng cũng không nhìn ra ông đối với bà có chỗ nào không giống so với người khác. Đối với việc giữ lại đứa con của Hà Vịnh Thanh, Diệp Hồng đã rất đấu tranh, nhưng sâu trong thâm tâm lại có chút ích kỷ chờ mong, muốn giữ lại một chút ràng buộc cuối cùng với anh ta. Bàn tay dài rộng ấm áp của Lâm Mộ Cẩm cầm tay cô, trầm tư một lúc lâu. Giữ lại nó đi, con trẻ là vô tội mà. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Hồng nói không cảm động là giả, không có người đàn ông nào chấp nhận vợ của mình lại sinh con cho người tình, mà Lâm Mộ Cẩm, anh nguyện ý. Anh chỉ bình thản cho Diệp Hồng một lý do. Vì anh yêu em, không nỡ để em chịu khổ. Lâm Mộ Cẩm ít nói, không biết dùng những lời ngon tiếng ngọt, lại càng không giống Hà Vịnh Thanh hiểu rõ tâm tư của phụ nữ ra sao. Nhưng anh từ trong đáy lòng yêu cô, chăm sóc cô, không đành lòng để cô chịu đựng một chút khổ, không đành lòng nhìn cô trên bàn phẫu thuật bị những dụng cụ lạnh lẽo làm đau, cũng không nỡ thấy cô bị những người khác chỉ trỏ sau lưng nói chuyện thị phi. Vợ trước của Lâm Mộ Cẩm để lại hai người con gái, Diệp Hồng không thương anh cho nên cái gì cũng không thèm để ý. Chưa kết hôn đã sinh con, cô đã không có tư cách gì soi mói đối phương. Huống chi, Lâm Mộ Cẩm khỏe mạnh, phẩm chất tốt, hiểu biết nhiều cho nên cha mẹ đều vui mừng, không tự kìm nén được mà làm hôn sự. Trước hôn lễ một đêm, Hà Vịnh Thanh không xuất hiện, Diệp Hồng rất không có tiền đồ ở trong phòng nhỏ của anh ta, đợi ròng rã suốt một đêm cho đến lúc rạng sáng mới rời khỏi. Trên đường trở về, Diệp Hồng tự nói với chính mình, từ nay về sau, người đàn ông gọi là Hà Vịnh Thanh đã hoàn toàn chết trong lòng cô. Lòng cô cũng đã chết, cô hoàn toàn mất khả năng yêu đương. Mỗi lần thấy Lâm Hạo Sơ, trái tim Diệp Hồng đều bị đè nén đến đau đớn. Anh càng lớn càng giống Hà Vịnh Thanh thời còn trẻ, hình dáng ngũ quan, dung mạo khí khái bức người, toàn bộ nét mặt đều tựa như được ép ra từ một khuôn mẫu. 10 tháng mang thai đến khi sinh nở, bà không phải không nghĩ đến việc là một người mẹ hiền, nhưng thấy gương mặt ngày càng rõ nét, những thứ bị thương tổn, bị vứt bỏ, bị đau khổ chán ghét đều cuồn cuộn trào ra. Khi Lâm Hạo Sơ được 15 tuổi, anh cố lấy can đảm hỏi Diệp Hồng. Vì sao không thích con? Ánh mắt Diệp Hồng dừng trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ, chẳng dám liếc anh một cái, chỉ sợ cái liếc mắt đó thì muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Bà cây ngay không sợ chết đứng, giọng điệu vang vang hùng hồn. Bởi vì sự tồn tại của con, lúc nào cũng nhắc nhở ta, quá khứ của ta có bao nhiêu thứ không chịu đựng được. Đúng vậy, bà rất ích kỷ, rõ ràng con cái là vô tội. Bà trốn tránh đó, hận đó, oán đó, cũng chẳng qua là người đàn ông phụ tình bạc nghĩa hẹp hòi kia mà thôi. Dáng lưng thiếu niên Lâm Hạo Sơ cực kỳ giống dáng lưng phong phanh vào cái đêm trong ngõ nhỏ sau khi cứu bà liền xoay người rời đi. Anh không biết, thật ra bà cũng nhiều lần nhìn lén khuôn mặt anh mà nhớ về Hà Vịnh Thanh. cũng từng nhiều lần thấy anh lặng lẽ rũ hàng mi, dáng vẻ yên tĩnh ngồi trước bàn đọc sách. Sự cố gắng của anh, sự thông minh của anh dựa vào thực lực chính mình thi đậu trường quân đội. Thấy cơ thể anh ngày càng cao lớn, ở sâu trong nội tâm Diệp Hồng, có kiêu hãnh, có tự hào, nhưng vẫn là ung dung thản nhiên, chỉ vì bà vẫn không vượt qua cánh cửa của chính mình. Biết bệnh tình của Lâm Hạo Sơ là bác sĩ tâm lý của anh nói cho bà biết, lúc đó chỉ khăng khăng từ chối, sau đó bà vẫn lặng lẽ tìm cơ hội muốn hiểu rõ hơn. Bà nhờ Lâm Mộ Cẩm tìm cơ hội, tìm quan hệ, đưa Lâm Hạo Sơ chuyển trở về. Lần kia, cuối cùng bà muốn đi thăm anh, chung quy anh là con trai của bà. Nhưng chính là tình cờ bắt gặp cảnh Lâm Hạo Sơ và Hà Vịnh Thanh nhận nhau, ngồi trong nhà hàng Cẩm Tinh, bức tranh phụ tử tình thâm vẫn khiến bà đau đớn như kim châm. Bất luận là nụ cười trên mặt Hà Vịnh Thanh hay nụ cười trên mặt Lâm Hạo Sơ, thứ đó bọn họ chưa từng dành cho bà. Mặt bà không chút thay đổi, ngồi phía sau chậu cây cảnh, sắc xanh lục của những nhánh cây đan xen nhau không ngăn được hình ảnh cha con nhận nhau. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Hồng đã hiểu rõ, Hà Vịnh Thanh cũng tốt, Lâm Hạo Sơ cũng được. Hai người họ đều là cùng một loại người, trời sinh lạnh bạc. Diệp Hồng ngồi thẳng lại, tay đã khôi phục trạng thái bình thường. Bà chuyển động chìa khóa khởi động xe, chỉnh kính chiếu hậu, nhìn kỹ gương mặt mình, mỉm cười, lập tức lái xe đi mất. Về đến nhà, Lâm Mộ Cẩm tất nhiên ở nhà. Ông ở thư phòng viết chữ bằng bút lông, bốn chữ lớn đơn giản đầy sức sống, tri túc thường lạc. Thấy thỏa mãn thì lúc nào cũng vui vẻ. Diệp Hồng đứng cạnh bàn, Lâm Mộ Cẩm nhìn bà một cái, tay còn đang vung vẩy. Ông ta tìm bà rồi sao? Diệp Hồng có chút bất ngờ ông lại biết. Đối với ánh mắt vô cùng kinh ngạc của bà, Lâm Mộ Cẩm cầm bút lông, vung lên vẽ một nét cuối cùng. Lúc ông ấy trở về, chúng tôi đã gặp nhau. Ông cầm lấy chữ vừa mới viết xong nhẹ nhàng thôi, sau đó đặt xuống. Ông ấy nói qua về chuyện của Hạo Sơ, hình như muốn nhận lại nó. Diệp Hồng ngồi một bên ghế gỗ bằng gỗ lim, tay gác lên thành ghế hơi nghiêng, có chút mệt mỏi. Vậy đó là việc của bạn họ, không liên quan gì tới tôi. Lâm Mộ Cẩm cười cười, đi tới bên bà ngồi xuống. Hục hạc nhiều năm như vậy, bà vẫn không buông được ông ấy, hay là không buông được sự kiêu hãnh của bà? Diệp Hồng cứng đờ, trên mặt có chút không tự nhiên, bà tiện thể đưa tay búi tóc. Tôi sao có thể lại nghĩ đến ông ta? Việc nhiều năm như vậy đã quên hết từ lâu rồi. Vậy bà còn hục hạc cái gì nữa? Con cái là vô tội, nó nhiều năm như vậy trải qua không dễ dàng. Lâm Mộ Cẩm cầm lấy chén trà trên bàn, hơi nóng dày đặc làm khung kính nổi lên một lớp hơi nước. Mỗi lần nhắc tới việc này, bà đều lảng sang chuyện khác. Lần này đã có cơ hội, ba người nên quan tâm một chút đi. Diệp Hồng thở ra một hơi thật mạnh, tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt hơi cô đơn. Có phải tôi quá ích kỷ không? Nhiều năm như vậy, tự mình hành hạ thì đủ rồi, ngay cả con mình cũng hành hạ. Nghe Hỷ Lạc nói, nó có vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Tôi thậm chí ngay cả tình hình rốt cuộc là cái dạng gì cũng không biết. Bà cười khổ. Nếu như Hà Vịnh Thanh không trở lại, tôi có thể đã sớm thử tiếp nhận đứa con này. Hễ ông ta trở về, tôi lại nghĩ tới mình giống như con hề làm những chuyện vô lý hoang đường. Bà chậm chạp lắc đầu. Tôi không dám tin, vì một người đàn ông như vậy lại tổn thất cả một đời người. Lâm Mộ Cẩm trầm lặng uống trà. Diệp Hồng đợi không được trả lời, ngoẹo đầu nhìn ông. Ông giận sao? Lâm Mộ Cẩm nghe vậy cười cười buông chén trà. Nói không để bụng là giả, thế nhưng việc này để trong lòng bà nhiều năm như vậy. Thật ra tôi rất muốn cảm ơn Hà Vịnh Thanh trở về vào lúc này, chỉ ít cho bà một cơ hội để kết thúc. Một người đàn ông, tôi có thể dễ dàng tha thứ ông ấy trong lòng bà một thời, nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ ông ấy trong lòng bà cả đời. Trong con người đen láy của ông dao động một tia sáng. Bà suốt ngày không tiếp nhận được Hạo Sơ, rõ ràng là người đàn ông kia vẫn còn trong lòng bà. Diệp Hồng nhìn ông, bỗng nhiên có cảm giác an tâm không ít, bà cười nói. Ai nói chúng ta gừng già sẽ không nói lời đường mật chứ, cái này so với người khác còn không hơn sao? Nói thêm vài câu nữa cho tôi nghe thử xem. Cái mặt già Lâm Mộ Cẩm đỏ lên rời mắt, giọng điệu lại trở về vẻ nghiêm trang. Đi đi, bao nhiêu tuổi rồi, đều lên chức bà ngoại rồi, già mà không nghiêm. Diệp Hồng che miệng cười. Còn đỏ mặt nữa kìa, để cháu gái xem bộ dáng này của ông, sau đó sẽ bị bộ mặt trương phi của ông dọa đến phát khóc. Trong mắt Lâm Mộ Cẩm có chút ý cười, nhưng trên mặt không lộ rõ. Gì mà mặt trương phi? Tôi đây giới trẻ bây giờ gọi là khôn ngầu, biết chưa? Diệp Hồng lười nhác đả kích ông, cầm tách trà của mình cẩn thận nhấm nháp. Ngón tay Lâm Mộ Cẩm khẽ gõ bàn trà bằng gỗ lim, trầm tư một hồi. Lần này hãy nghe tôi đi. Diệp Hồng không ừ hử gì cả, đong đưa tách trà. Đôi lông mày Lâm Mộ Cẩm trao lại, sắc mặt đen vài phần. Như tôi đã nói rồi đó, lần này phải rõ ràng minh bạch, đem họ Hà trong lòng bà trục xuất, đem ông ta nhổ tận gốc, nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc, để tránh gió xuân thổi lại hồi sinh. Diệp Hồng nhếch môi vui vẻ. Xem ra Tư lệnh Lâm hôm nay bị Từ Chí Ma nhập rồi, một mạch là dáng vẻ nho nhã. Bà làm bộ xoa xoa cánh tay, da gà rơi đầy hết đất rồi. Lâm Mộ Cẩm xấu hổ đằng hắng một tiếng, nhỏ giọng nói thầm. Hạo Ngôn, thằng nhóc hư hỏng này, là nó nói tôi phụ nữ thích cái dạng này, nói cái gì càng bá đạo thì phụ nữ càng thích, quả thực nói cái rắm á. Xem khi nào về tôi chỉnh đốn nó ra sao. Sáng sớm, sau khi Lâm Hạo Sơ thức dậy thì cảm thấy không ổn. Cách tờ báo cũng có thể cảm giác được có một đôi mắt hừng hực lúc nào cũng tập trung vào nhất cử nhất động của anh. Anh bất đắc dĩ xoa xoa trán. Tần Hỷ Lạc, hôm nay anh cam đoan không biến mất đâu, được chưa? Em không cần giống như cái đuôi dính chặt vào anh. Hỷ Lạc vừa gặm bánh mì nướng, vừa ôm ôm bĩu môi lào bào. Anh cứ làm việc của anh, không cần quan tâm em, coi em như không khí là được rồi. Lâm Hạo Sơ buông tờ báo, chậm rãi uống cà phê, nghĩ thầm. Không khí cũng không có cảm giác tồn tại mãnh liệt giống như em, liếc cô một cái. Hôm nay em không đi học à? Hỷ Lạc lắc đầu, bày ra một nụ cười vô cùng đắc ý. Hôm nay em có rất nhiều thời gian. Lâm Hạo Sơ gật đầu, lại lật sang trang báo khác, nói rề rề. Nếu như em nhàn rỗi, thì đem rèm cửa, ga giường, quần áo, tất cả đi giặt đi. Còn có... Anh đặt tờ báo trong tay xuống, ánh mắt gian xảo tỏa sáng chiếu vào bạn nhỏ Hỷ Lạc. Cho phòng vệ sinh em để đồ. Chữ lót còn chưa nói xong đã bị Hỷ Lạc cắt ngang. Lâm Hạo Sơ, anh một ngày không sai vặt em thì sẽ béo sao? Hỷ Lạc tức giận, giật phăng miếng bánh mì nướng trong miệng Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ chậm rãi lắc đầu. Sẽ không. Vậy sẽ gầy sao? Hỷ Lạc hung hăng cắn một miếng bánh mì nướng đáng thương. Lâm Hạo Sơ lại chậm chạp lắc đầu. Cũng sẽ không. Anh nhìn Hỷ Lạc đang thở hổn hển, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Sẽ thấy khó chịu. Hỷ Lạc nghiến răng, cầm lấy ly sữa mãnh liệt uống, trong lòng oán thầm. Lâm Hạo Sơ quả nhiên là S10. Nhưng cô có chỗ nào giống M đâu, tại sao mấy đứa con gái khác nói khi yêu nhau đều là bảo bối, thật là lừa người. Cô ở đây, mỗi ngày bị Lâm S sai vặt bóc lột, cô trời sinh có số làm ô xin sao? Không được, như vậy trở về sau, địa vị ô xin giả ngáp của cô càng lúc càng lên hương sao, cô nhất định phải phản kích. Em đang suy nghĩ gì vậy? Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên để tờ báo xuống, cầm một tay đang đặt trên bàn của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Hỷ Lạc thuận miệng trả lời. Đang suy nghĩ làm thế nào để phản bác anh? Nói xong thì một họng sữa tươi bị mắc nghẹn, cô che miệng lại nhìn vẻ mặt mỉm cười của Lâm Hạo Sơ ở trước mặt. Lâm Hạo Sơ cười đến ôn hòa, không có một chút tức giận. Không tệ, rất có lý tưởng. Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn ăn bóng loáng, chậm rãi cúi người về phía trước. Hỷ Lạc, có muốn anh giúp em không? Hỷ Lạc nhìn anh gần trong gang tấc, đem toàn bộ sữa trong miệng nuốt xuống. Giúp cái gì? Lâm Hạo Sơ vươn ngón trỏ, chậm rãi di chuyển đến bên môi cô, lau vết sữa còn dính ở khóe môi, sau đó từ từ đặt vào bên môi mình, ánh mắt mê hoặc. Giúp em hành hạ anh. Nói xong trước mặt cô, mút ngón trỏ thon dài của mình. Hỷ Lạc trợn to mắt nhìn anh. Cái gọi là bị sét đánh trúng giữa ban ngày chính là cảm giác trước mắt này đây. Miệng cô há thật to, hơn nửa ngày hồn phách mới quay về. Lâm Hạo Sơ, mới ban ngày ban mặt, đừng có ghê rợn như thế được không? Lâm Hạo Sơ cười đến sung sướng không gì sánh được, xoa xoa đầu cô. Ngoan, cho nên em vẫn chưa có tiềm chất làm S đâu, tiếp tục làm M được rồi. Nói xong anh đứng dậy, từ tốn đi đến phòng khách, vừa đi vừa nói chuyện. Nhớ dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Vẻ mặt Hỷ Lạc như đưa đám, Lâm Hạo Sơ anh là một đại biến thái, đúng là một tẻo cũng không đáng yêu. Khi chuông cửa vang lên, Lâm Hạo Sơ ra dáng đại gia ngồi ở sofa, ngón tay bay lượn trên laptop, sống hệt dáng vẻ bận rộn, một chút dự định chuẩn bị ra mở cửa cũng không có. Hỷ Lạc đang dọn dẹp bàn ăn, sau đó nghiến răng nghiến lợi im lặng đi ra mở cửa. Mở cửa là việc ô xin nên làm. Mở cửa thấy người đến, cô có chút khó xử xoay người lại nhìn Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ cũng đang ngẩng đầu. Sau ánh mắt nhìn nhau, Hỷ Lạc chỉ cảm thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, có cần phải mở lò sưởi hay không. Hà Vịnh Thanh và Diệp Hồng ngồi trên sofa. Hỷ Lạc lặng lẽ chăm chú nhìn Lâm Hạo Sơ bên cạnh. Cái ông này cũng quá nghiêm trang, ngồi thẳng tắp. Hỷ Lạc vội vàng đứng dậy. Em đi pha cà phê. Trước khi đi, cô thuận tiện quét mắt qua laptop của Lâm Hạo Sơ, lập tức muốn ói máu. Lâm Hạo Sơ, tên lưu manh này nhá, ban nãy lại có thể chơi tìm hình, trò chơi ấu trĩ như vậy, anh lại tự nhiên chơi, khiến cô lầm tưởng anh vội vàng nghiêm chỉnh làm việc. Một đường oán thầm tới bếp, Hỷ Lạc pha cà phê, phòng khách vẫn có thể im lặng như cũ, cô len lét quan sát ba người. Lâm Hạo Sơ vẫn là bộ mặt tê liệt, Diệp Hồng thì bày ra khuôn mặt lạnh như núi băng, Hà Vịnh Thanh là bộ mặt đánh bài poker. Hỷ Lạc nuốt nuốt nước miếng, quả nhiên là người một nhà. À, mọi người muốn thêm đường vào cà phê không? Hỷ Lạc dè dặt mở miệng, với tình huống quái dị trước mắt, cẩn thận vẫn hơn, không đảm bảo rằng ngòi nổ không liên lụy làm bị thương đến người vô tội. Không cần. Ba âm thanh song song vang lên. Hỷ Lạc yên lặng cúi đầu nhìn ngón tay. Quả nhiên là như vậy, vậy còn không phải là người một nhà sao? Cô bưng khay đi đến, sau khi đưa cho mỗi người một tách cà phê, lại là sự im lặng vô cùng tận. Hỷ Lạc cúi đầu uống cà phê, thật khổ, thế nào ngay cả cà phê của mình cũng quên cho đường. Cô nhìn chất lỏng màu đen, lại ngẩng đầu nhìn ba người, bỗng nhiên nghĩ ngợi, nếu như sau này cả nhà hòa thuận ngồi cùng một chỗ, có phải mỗi người đều diện trang phục thật là đẹp, ngồi cùng một chỗ, quan sát lẫn nhau thì được rồi không? Nghĩ vậy cô nhịn không được phì cười. Trong phòng khách yên tĩnh, cô vừa cười, ba người còn lại đều ném vào cô với ánh mắt kinh ngạc. Hỷ Lạc xấu hổ, trong tình huống này cô làm sao có thể cười được. Cô lập tức ngồi thẳng, ho nhẹ một tiếng. À, Hà Tổng, mẹ, mọi người đã ăn sáng chưa? Hỏi xong lại muốn cắn lưỡi. Cái tình huống này gọi ba không thích hợp mà không gọi Hà Tổng, nghe thấy tiếng mẹ tất nhiên không vui. Nhìn Hà Vịnh Thanh, quả là sắc mặt đối phương càng trương phi hơn, ông cầm tách cà phê nhấp một ngụm. Ờ, ăn rồi, chúng ta đến xem Hạo Sơ. Diệp Hồng vẫn không nói gì, chỉ là có chút không được tự nhiên nhìn Lâm Hạo Sơ. Ánh mắt Lâm Hạo Sơ và bà giao nhau, lập tức rời đi rất nhanh. Anh nghiêng người, tay khoác trên lưng ghế sofa. Xem tôi á, có cái gì đẹp? Hay là tôi là động vật trong vườn bách thú? Hỷ Lạc hung hăng liếc Lâm Hạo Sơ một cái, ánh mắt động lòng người cũng không biết phiêu diêu đến nơi đâu. Hỷ Lạc vội vàng hòa giải. Vậy mẹ, mẹ đã ăn chưa? Sớm như vậy mà vội đến đây chắc là vẫn chưa ăn. Sắc mặt Diệp Hồng cũng không tốt, bà nhìn Hỷ Lạc gật đầu. Con làm cho mẹ cái gì đó đơn giản là được rồi. Dạ được ạ. Hỷ Lạc đi vào phòng bếp, bầu không khí áp lực như thế. Cô thả rằng đứng ở phòng bếp cũng không muốn bị cóng chết. Mở tủ lạnh ra nhìn sơ qua, Hỷ Lạc hỏi Diệp Hồng. Mẹ, trong nhà cũng không có gì, con làm cho mẹ giam bông chiên trứng nhé. Trên mặt Diệp Hồng hình như hơi do dự, nhưng Hà Vịnh Thanh và Lâm Hạo Sơ bên cạnh cùng lên tiếng, chỉ là âm thanh có phần không tự nhiên. Bà ấy không ăn trứng chiên. Hỷ Lạc không nói gì, thất thường cũng có thể di truyền sao? Diệp Hồng hiển nhiên bị trăm miệng một lời của Lâm Hạo Sơ và Hà Vịnh Thanh làm cho khiếp sợ, lâu lắm mới phát ra âm thanh nhỏ xíu. Không sao đâu, con xem rồi tùy tiện nấu là được. Nhưng trong lòng một chút cũng không bình tĩnh được. Từ năm ấy, với Lâm Hạo Sơ, căn bản không nói chuyện, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không có. Đối với anh, bà cố quên đi sự tồn tại giữa hai người, càng dành tình thương cho Lâm Hạo Ngôn. Mà lúc này, anh lại rõ ràng nói ra sở thích của bà. Nghĩ đến nhiều năm như vậy, anh vẫn lặng lẽ quan tâm đến bà. Mà Hà Vịnh Thanh đã qua 30 mấy năm, chính mình đều sắp không nhớ rõ rất nhiều việc năm đó, nhưng việc nhỏ như vậy ông lại nhớ kỹ. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót, ba người ngồi cùng nhau, rõ ràng có mối quan hệ vô cùng thân thiết, nhưng lại có hình thức ở chung kỳ quái như vậy. Đang lúc xuất thần, Hà Vịnh Thanh lại ném ra một câu mỉa mai. Sống với Lâm Mộ Cẩm lâu vậy, ngay cả tính tình đều thay đổi à? Trước đây, không phải giống như bây giờ, nói được câu như vậy. Diệp Hồng tức giận trợn mắt liếc ông, nheo mắt cười. Đúng thế, tính tình Mộ Cẩm tốt, lão đều nhường tôi, phụ nữ đương nhiên phải được yêu thương như vậy. Ông ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi tự nhiên sẽ từ từ dịu dàng. Vẻ mặt bà vô cùng đắc chí thỏa mãn. Bất quá nói vậy, Hà tiên sinh không hiểu nhiều, ông thô lỗ như vậy sao mà hiểu được hai từ dịu dàng. Hà Vịnh Thanh tuy giận nhưng vẫn cười hừ lạnh một tiếng. Dịu dàng á, với cái mặt trương phi của Lâm Mộ Cẩm á. Diệp Hồng đem tách cà phê trong tay, nặng nề đặt trên bàn, tách sứ vào mặt bàn thủy tinh va chạm vang lên tiếng lách cách. Hà Vịnh Thanh, tôi cảnh cáo ông, bớt chọc tôi. Ngày hôm nay tôi đến không có nghĩa là hiềm khích trước đây của tôi và ông tan biến như băng đâu. Hà Vịnh Thanh bĩu môi, hai chân vắt chéo. Không hề gì. Tôi là quan tâm đến cảm nhận của con trai tôi hơn, bà Lâm. Mặt Diệp Hồng tái xanh, tức giận đến ngực cũng phập phồng. Con trai á? Bây giờ biết là con ông rồi à? Ông vui lòng gọi, nói chịu thừa nhận không? Hai người đều quay đầu lại nhìn Lâm Hạo Sơ. Tay Lâm Hạo Sơ khoác lên lưng ghế sofa nắm chặt, cúi đầu, anh cười cười. Rốt cuộc đã nhớ hỏi suy nghĩ của tôi sao? Hai người coi tôi là cái gì? Khi hai người oán giận lẫn nhau, tôi chính là vật hy sinh. Bây giờ muốn hoài niệm, tôi lại là chiến lợi phẩm sao? Anh cười khổ. Nếu như có thể, tôi căn bản không cần dạng cha mẹ như các người. Với tôi mà nói, thà là cô Nhi còn hạnh phúc hơn. Diệp Hồng và Hà Vĩnh Thanh đều sửng sốt, ngực Diệp Hồng thoáng đau. Lần đầu tiên nghe được anh nói nhiều như vậy, nhưng từng câu từng chữ như đâm vào lòng bà. Huyết nhục mơ hồ, bà vài lần mở miệng nhưng một câu cũng không nói nên lời. Hà Vĩnh Thanh buồn bực lấy điếu thuốc châm lửa, trong lòng cũng không dễ chịu. Ban đầu chỉ là đơn giản muốn tìm một người thừa kế. Đến bây giờ, tận trong đáy lòng lại có cảm giác lo lắng không rõ. Ông biết đó chính là cái gọi là huyết thống trời sinh. Hỷ Lạc sững sờ, phòng bếp kiểu mở khiến từng câu từng chữ rõ ràng của Lâm Hạo Sơ vừa mới nói truyền vào tai cô. Cô không có lập trường đi chỉ trích trách mắng ai, bây giờ cũng không thích hợp nói xen vào, chỉ có thể im lặng chờ. Vết thương trong lòng Lâm Hạo Sơ chỉ có Diệp Hồng và Hà Vĩnh Thanh mới có thể trị hết. Lâm Hạo Sơ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt anh không tốt. Máy điều hòa nhiệt độ trong phòng ổn định, nhưng trên mặt xem ra không có một chút huyết sắc. Anh chậm chạp nhìn xung quanh, ánh mắt không tập trung, lời nói cũng không đầu không đuôi, không biết là đang nói với ai. Tôi xin lỗi. Một câu nói lắp bắp, giọng nói không rõ, không biết muốn biểu đạt điều gì. Bước chân anh loạng choạng lên lầu, sau khi đến được cầu thang thì hai tay bám chặt tay vịn. Hà Vĩnh Thanh và Diệp Hồng đều bị sắc mặt của anh dọa sợ. Hà Vĩnh Thanh đi đến đỡ lấy anh. Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu? Sức lực Lâm Hạo Sơ rất lớn, một tay gạt tay ông ra, nóng nảy quát vào mặt ông. Tránh ra! Nói xong, lại rất khó chịu vò vò tóc mình, anh lùi về phía sau một bước. Đừng tới gần tôi! Tránh ra! Nói xong, tự mình loạng choạng chạy lên lầu. Diệp Hồng và Hà Vĩnh Thanh đều không có cách nào tin được nhìn về phía Hỷ Lạc. Hỷ Lạc cũng bị Lâm Hạo Sơ dọa hoảng. Cô vội vàng tắt bếp nói với hai người trong phòng khách. Có đi xem anh ấy? Hỷ Lạc chạy lên lầu gõ gõ cửa. Bên trong âm thanh nào cũng không nghe thấy. Cô nắm thật chặt ngón tay đẩy cửa mà vào. Trong phòng ngủ trống rỗng, chỉ có rèm sa trắng toát theo gió rung động phấp phới. Hỷ Lạc đi thẳng vào phòng tắm. Vừa vào, liền thấy Lâm Hạo Sơ ngồi dưới đất. Đôi mắt mông lung trên khuôn mặt tái nhợt, không có một chút tức giận. Hỷ Lạc đến gần anh, cẩn thận dè dặt đỡ lấy cánh tay anh, giọng nói vô cùng nhẹ. Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ nghiêng mặt nhìn cô, dường như nửa ngày mới nhận ra cô. Anh nói không nên lời, ấp úng không rõ. Bọn họ đang tức giận, bọn họ đang hận anh. Hỷ Lạc nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Bọn họ là ai? Ai tức giận? Lâm Hạo Sơ tiếp tục lẩm bẩm. Bọn họ đang cười anh, cười nhạo anh. Anh gắt gao nắm chặt tay Hỷ Lạc, trên mặt đau khổ không chịu nổi. Tư Niên. Hỷ Lạc ngẩn ra, hai tay bị anh nắm chặt không rút ra được, cô nhẹ giọng dỗ anh. Lâm Hạo Sơ, thả lòng, em là Hỷ Lạc, Tư Niên đã chết rồi, bọn họ sẽ không hận anh. Cái chết của bọn họ không phải lỗi của anh nhìn em đi, em là Hỷ Lạc đây, Tần Hỷ Lạc. Lâm Hạo Sơ nhìn cô, ánh mắt rã rời. Hỷ Lạc. Anh dần dần thả lỏng, buông cổ tay cô ra, nhưng dùng sức kéo cô kìm vào lòng. Hỷ Lạc, anh sắp khống chế không được rồi, làm sao bây giờ? Anh sợ. Hỷ Lạc ôm chặt anh, âm thanh dịu dàng. Hạo Sơ, anh tin tưởng em không? Em giúp anh. Cơ thể Lâm Hạo Sơ trong tích tắc cứng nhắc, hơi thở anh có chút nặng nề, sau một lát anh khẽ gật đầu. Được. Hỷ Lạc dìu anh đứng lên, quay đầu thì thấy Diệp Hồng và Hà Vĩnh Thanh đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng tắm, sắc mặt bọn họ đều căng thẳng. Hỷ Lạc đỡ Lâm Hạo Sơ nằm trên giường, ý bảo Diệp Hồng và Hà Vĩnh Thanh đi ra ngoài. Trên hành lang, Hà Vĩnh Thanh trầm trọng nhìn Hỷ Lạc. Con xác định con phải làm như vậy sao? Còn nếu như thất bại? Diệp Hồng đan chặt hai tay trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, bà nói thêm. Đúng vậy, Hỷ Lạc, dù sao con vẫn chưa học phương pháp thôi miên. Nếu như lỡ thất bại sẽ thế nào? Hỷ Lạc cắn môi dưới. Nếu như thất bại, Lâm Hạo Sơ sẽ hoàn toàn thay đổi cá nhân, sẽ bị người tồn tại trong tiềm thức chiếm ý thức. Hà Vĩnh Thanh và Diệp Hồng hai mặt nhìn nhau, sắc mặt càng thêm không ổn. Diệp Hồng một tay kéo Hỷ Lạc. Không được, Con không nên làm, bây giờ mẹ lập tức tìm bác sĩ tâm lý giỏi hơn, không thể cho con mạo hiểm như vậy. Hỷ Lạc đưa tay nắm tay bà cười cười. Mẹ, tin tưởng con, trừ khi nửa đường đột nhiên bị cắt ngang, bằng không con rất nắm chắc. Cô nhìn Diệp Hồng, lúc này trên mặt bà đầy vẻ căng thẳng. Nếu như Lâm Hạo Sơ thấy, hẳn anh sẽ vui biết bao nhiêu. Hỷ Lạc xoay người chuẩn bị vào phòng, suy nghĩ một chút quay đầu lại nói. Mẹ, nếu như có thể, Lâm Hạo Sơ nếu như khỏe lại, có thể đối xử với anh ấy tốt một chút không? Không cần nhiều lắm, chỉ cần một chút là được rồi. Diệp Hồng mất tinh thần rụt vai, bước chân trống rỗng lui về sau một bước. Hỷ Lạc, con đang trách mẹ sao? Hỷ Lạc thở ra một hơi thật mạnh, cong khóe môi cười cười. Không phải, con chỉ là muốn mẹ buông anh ấy, buông chính mình. Nói xong, xoay người vào phòng ngủ. Diệp Hồng ngẩn ngơ một chỗ, buông nó, buông chính mình. Bà thì thào, Hà Vịnh Thanh yên lặng đứng phía sau bà, đưa tay đỡ lấy vai bà. Nếu như nó có thể khỏe lại, bà muốn tôi làm như thế nào, thì tôi làm như thế đó. Diệp Hồng đau khổ lắc đầu. Cho đến hôm nay, ông làm cái gì đều không quan trọng nữa. Tôi cũng sai 30 mấy năm rồi. Bây giờ là nên tìm cơ hội bù đắp cho nó. Hỷ Lạc hồi hộp cầm tay Lâm Hạo Sơ, xoa dịu anh cũng như xoa dịu chính mình. Lâm Hạo Sơ, chúng ta nhất định sẽ thành công mà. Lâm Hạo Sơ giơ tay vuốt đầu cô. Anh tin em. Anh kéo cô tới gần, hôn cô thật sâu. Trán anh chạm trán cô, lông mi rất dài hơi rung động. Nếu như thất bại, cũng đừng rời bỏ anh. Tim Hỷ Lạc run lên, ngửi mùi vị quen thuộc của anh, cô sức hít vào. Sẽ không thất bại, cho dù thất bại, mặc kệ anh biến thành bộ dáng gì nữa, em đều yêu anh, em sẽ bên anh, không xa không rời. Bàn tay Lâm Hạo Sơ đang đặt trên gáy của cô khựng lại, nhẹ nhàng trượt xuống. Chúng ta bắt đầu đi. Anh nằm trên giường, chậm rãi nhắm mắt, hai tay giao nhau đặt trên bụng. Hỷ Lạc thở ra một hơi thật mạnh. Theo lời Sang Nhất Ninh nói trước đây, bắt đầu thao tác từng bước một. Cô ngồi trên ghế trang điểm cạnh giường, giọng nói mềm mại. Bây giờ, anh nằm trên giường, rất thoải mái, rất thả lỏng, từ từ trầm tĩnh lại. Nhìn nét mặt Lâm Hạo Sơ dần dần giãn ra, Hỷ Lạc nói tiếp. Anh đang đi trên một đồng cỏ xanh biếc, trời xanh mây trắng, không gian vắng lặng. Anh bước đi chậm rãi. Hiện giờ, anh thấy những gì? Lâm Hạo Sơ thấp giọng nói. Anh thấy đồng cỏ trước mặt rất trống trải, nhìn không thấy điểm tận cùng, mênh mông mà thoải mái. Một mình anh đi tới phía trước, bên tai truyền đến tiếng chim hót véo von. Tiếp theo, anh từ từ đến gần một rừng cây. Anh thấy đồng đội của anh, bọn họ và anh nói gì? Hỷ Lạc chăm chú cẩn thận nhìn nét mặt Lâm Hạo Sơ. Đôi chân mày Lâm Hạo Sơ thoáng nhíu lại. Bọn anh bao vây một căn nhà bỏ hoang trong rừng cây. Biết bên trong chính là đầu não buôn lậu thuốc phiện đa quốc gia. Đối phương có tay súng bắn tỉa ở ban công trên lầu 2. Bọn anh rất khó tiếp cận. Anh và đồng đội dùng tay ra hiệu để cho bọn họ yểm trợ anh. Anh trườn về phía trước ẩn nấp sau một lùm cây. Tự nhiên ở phía sau anh không quá 20 mét. Sau khi anh nhắm vào tay súng bắn tỉa của đối phương thì nổ súng bắn hắn chết. Tự nhiên đồng thời nổ súng vào một tay súng bắn tỉa khác, thành công bắn chết. Đối phương bị đánh động. Bọn anh hai bên triển khai chiến đấu kịch liệt. Bọn anh đã thành công bao vây bọn họ. Hơn nữa, đối phương có nội ứng của bọn anh. Cho nên trận chiến này, bọn anh đáng lẽ là thắng được rất dễ dàng. Hỷ Lạc nhìn chân mày anh nhíu cả ngày càng chặt, nhỏ giọng hỏi tiếp. Sau đó thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao những đồng đội khác lại hy sinh? Hình như Lâm Hạo Sơ bắt đầu trở nên có chút kích động. Anh bất an vặn vẹo cơ thể mấy lần. Bởi vì anh thấy ông ta, thấy được người đàn ông đó. Người đàn ông nào? Người đàn ông trong tấm ảnh. Anh phát hiện tấm ảnh trong ngăn kéo ở thư phòng mẹ anh. Tấm ảnh đó bị bà nhét ở dưới cùng của ngăn kéo. Trong ảnh, bà mỉm cười, tựa sát vào trong lòng một người đàn ông. Nụ cười trên mặt rất ngọt ngào. Phía dưới ảnh chụp chỉ viết một chữ Hà. Anh đã biết đó là ba ruột anh. Anh đã từng nghe bà ngoại nhắc qua người đàn ông đó họ Hà. Hô hấp của Lâm Hạo Sơ dần trở nên ổn định, không giống như mới vừa kích động. Khi anh thấy ông ta, suy nghĩ thoáng chốc bị đình trệ. Anh quên mất bình thường nên chỉ thị bọn họ như thế nào, cũng đã quên kế hoạch dự định tác chiến lúc ban đầu. Anh bắt đầu không tập trung tư tưởng. Hỷ Lạc chú ý tới anh bắt đầu hô hấp hỗn loạn, tay cầm hai tay anh đang giao nhau. Còn sau đó làm sao nữa? Bởi vì sai lầm của anh, hành động của đồng đội trở nên kéo dài hơn. Bọn họ cũng không biết anh bị làm sao, cho rằng kế hoạch có thay đổi. Đối phương nắm cơ hội này bắt đầu phản công. Mấy người đồng đội của anh bị đối phương bắn trúng, mất mạng ngay tại chỗ. Anh phục hồi tinh thần lại, bọn anh đã lâm vào hoàn cảnh xấu. Tư Niên liên tục gọi anh một lần nữa trù tính kế hoạch tác chiến. Bọn anh lần thứ hai tập trung tinh thần chiến đấu. Khi anh và người đàn ông kia đối mặt giao chiến, anh vẫn mềm lòng. Anh không có cách nào xuống tay với cha ruột của mình. Nét mặt Lâm Hạo Sơ có chút đau đớn, rèm mi của anh run rẩy không ngừng. Hỷ Lạc nắm tay anh, tay kia chậm rãi vuốt theo hơi thở anh. Khi mà anh giao chiến với ông ấy, anh không hạ thủ được, ông ấy đã nổ súng vào anh sao? Anh do dự. Khi anh bàng hoàng trong nháy mắt, anh thấy ông ta đã nổ súng vào anh. Anh hoàn toàn không biết nên ứng đối thế nào, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn viên đạn cắm vào đầu gối của anh. Trong khoảnh khắc đó, đầu gối của anh một chút cũng không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy trong ngực có một thứ gì đó giống như bị viên đạn bắn nát. Chân của anh bị thương, thế còn đồng đội thì sao? Bọn họ xảy ra chuyện gì? Hỷ Lạc đè nén nỗi đau xót đang dâng lên trong lòng, tiếp tục hỏi anh. Anh bị thương, Tư Niên đã chạy tới cầm máu cho anh. Bọn anh ở vị trí rất nguy hiểm, cách ngôi nhà cũ rất gần. Anh nói cậu ấy không cần lo cho anh. Tư Niên không nghe. Ngay lúc bọn anh đang tranh luận, Tư Niên đột nhiên bị trúng đạn. Cậu ấy ngã trước mặt anh. Cây súng đó bắn vào trái tim cậu ấy. Tình thế hoàn toàn bị đảo ngược. Đồng đội của anh lần lượt đều bị đối phương bắn trúng. Đều là lỗi của anh. Vốn dĩ bọn anh nắm chắc được phần thắng, là sơ suất của anh, là anh bị dao động, sau đó chỉ huy sai lầm. Nếu không phải anh, bọn họ đều sẽ không chết. Lâm Hạo Sơ bắt đầu kích động bất an, tâm trạng rất không ổn định. Hỷ Lạc vội vã đè lại hai tay của anh. Bình tĩnh, Lâm Hạo Sơ, thả lòng. Lâm Hạo Sơ hô hấp rất nhanh, dần dần trở nên ổn định. Hỷ Lạc nắm tay anh vỗ nhẹ nhẹ, cơ thể anh dần dần trầm tĩnh lại. Hỷ Lạc hỏi tiếp. Vậy bắt đầu từ lúc nào bọn Tư Niên sẽ cùng anh nói chuyện? Bọn họ qua đời được 2 năm. Anh không có can đảm đi đến trước mộ bia thăm họ. Một mình anh ở quán bar uống rất nhiều rượu. Về đến nhà, anh bắt đầu cảm thấy rất mệt. Sau đó thì thấy bọn Tư Niên. Bọn họ bắt đầu tức giận. Bọn họ đang trách anh. Bọn họ cười anh. Bọn họ nói việc anh vất vả che giấu có cha là trùm buôn thuốc phiện, nhưng không chiếm được tình thương của cha. Bọn họ nghĩ anh rất buồn cười. Bởi vì như vậy, bọn họ càng thêm hận anh. Bọn họ sẽ luôn xuất hiện, sẽ luôn nói rất nhiều, nói anh quá trọng tình cảm, quá không quả quyết. Chính bởi vì do dự của anh mà hại chết bọn họ. Tim Hỷ Lạc bỗng dưng nặng trĩu. Thì ra Lâm Hạo Sơ ngoại trừ tự trách lại càng thêm tự ti. Trong tình huống đồng đội hy sinh, bị chính tay ba ruột bắn bị thương một chân, cũng để trong lòng anh bịt kín một lớp sương mù. Hỷ Lạc đang muốn nói, nhưng bất ngờ truyền đến một tiếng vang xoàng. Hỷ Lạc kinh ngạc quay đầu lại, thấy rèm xa cửa sổ bay phấp phới, đẩy nguyên bình hoa trên bệ cửa sắt rớt xuống đất. Sắc trắng chói mắt của hoa bách hợp đầy trên đất, xen kẽ mảnh vụn và vũng nước. Hơi thở Hỷ Lạc nghẹn lại, vội vàng quay đầu nhìn Lâm Hạo Sơ. Lông mi Lâm Hạo Sơ rung rung vài cái, chậm rãi mở mắt ra. Hỷ Lạc căng thẳng nhìn Lâm Hạo Sơ. Sau khi Lâm Hạo Sơ mở mắt thì nhìn chăm chú vào trần nhà. Anh nghiêng mặt nhìn Hỷ Lạc. Cô không thấy được biểu hiện gì trong mắt anh, không dám lên tiếng, im lặng nhẫn nại nhìn Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ đột nhiên nhìn cô cười cười. Tần Hỷ Lạc, phạt ngốc gì vậy? Hỷ Lạc sửng sốt. Cô nghi ngờ nhìn Lâm Hạo Sơ. Anh không sao chứ? Lâm Hạo Sơ nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Là sao? Hỷ Lạc mím môi, nói không lưu loát. Anh không có chỗ nào khó chịu chứ? Chính là ví dụ cảm thấy mình không phải là mình. Lâm Hạo Sơ thấy Hỷ Lạc nhìn mình như nhìn bệnh nhân tâm thần. Anh không phải là anh, còn có thể là ai? Hỷ Lạc trố mắt nhìn, hoàn toàn ngốc nghếch. Chẳng lẽ là thôi miên thành công rồi sao? Cho nên Lâm Hạo Sơ, cho dù hồi ức bị cắt ngang nửa đường, cũng không xảy ra vấn đề gì sao? Cô lại nhìn Lâm Hạo Sơ, sắc mặt anh như cũ, đứng dậy duỗi người đi ra ngoài. Mở cửa, thấy vẻ mặt thấp thỏm của Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh. Lâm Hạo Sơ không có biểu hiện nào, nét mặt anh tự nhiên đi xuống cầu thang. Hỷ Lạc ra cửa, đã bị Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh kéo lại. Hà Vịnh Thanh gấp gáp hỏi. Nó thế nào? Được rồi à? Lòng Hỷ Lạc còn có chút lo lắng, giọng điệu không chắc chắn lắm. tình trạng mới được nửa đường. Thế nhưng thấy hình dạng bây giờ chắc là được rồi. Nhưng vì sao, rốt cuộc có cảm giác chỗ nào là lạ, nhưng cái chỗ lạ nói không ra. Ba người xuống lầu, thấy một mình Lâm Hạo Sơ ngồi trên sofa xem TV, đang xem trực tiếp bóng đá trên kênh thể thao. Hỷ Lạc ngồi xuống, hỏi dò. Lâm Hạo Sơ, chuyện trước đây anh còn nhớ rõ chứ? Lâm Hạo Sơ nhíu mày, tầm mắt vẫn dừng trên TV. Anh cũng không phải mất trí nhớ, không nên hỏi anh những câu hỏi vô nghĩa đó. Hỷ Lạc và Diệp Hồng, Hà Vịnh Thanh trao đổi ánh mắt. Hà Vịnh Thanh mở miệng hỏi Lâm Hạo Sơ. Hạo Sơ, nếu đã không thấy khó chịu, cả nhà chúng ta đi ra ngoài ăn cơm nhé. Bây giờ cũng đúng giờ cơm trưa rồi. Lâm Hạo Sơ trầm mặc, anh tắt nút âm thanh TV, mặt không chút thay đổi quay sang nhìn Hà Vịnh Thanh. Vì sao tôi phải cùng với người phế chân của tôi cùng nhau ăn cơm? Nét mặt Hà Vịnh Thanh cứng đờ, ông hơi xấu hổ. Diệp Hồng không hài lòng nhìn Lâm Hạo Sơ. Hạo Sơ, con ăn nói kiểu gì vậy? Lễ phép của con đâu? Lâm Hạo Sơ tựa như trầm mặc, đột nhiên nở nụ cười khinh khỉnh. Mắt thấy cả người Diệp Hồng sợ hãi, anh nghiêng đầu quan sát Diệp Hồng. Không phải cho tới bây giờ bà không nói chuyện với tôi sao? Hôm nay làm sao vậy? Lễ phép à? Thật ngại quá. Anh nhún vai, ánh mắt ép sát Diệp Hồng, chậm rãi nói. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dạy. Nói xong, anh liền xoay người tiếp tục xem TV, hoàn toàn không để ý sự khó xử của Diệp Hồng. Hỷ Lạc nhìn Lâm Hạo Sơ như thế, trong lòng nặng nề, không bình thường, rất không bình thường. Trước đây, anh cho dù có oán hận Diệp Hồng, cũng không cho phép mình công kích lời nói của bà. Lần trước khi anh trút hết nỗi lòng, vẫn 5 lần 7 lượt nhấn mạnh đó là mẹ anh. Hiện tại, lại có thể trực tiếp lạnh nhạt nói những lời tức giận bà. Hỷ Lạc đứng dậy cầm điện thoại di động tính đi ra ban công, cô muốn gọi điện thoại hỏi Giang Nhất Ninh một chút là chuyện gì xảy ra. Còn chưa đi được vài bước đã bị gọi lại. Ánh mắt Lâm Hạo Sơ vẫn dừng trên màn hình TV, không nhìn cô, chỉ yếu ớt nói 2 chữ. Đi đâu? Hỷ Lạc cười ngượng ngùng. À, thì là gọi điện thoại về nhà. Vì sao không gọi ở đây? Lâm Hạo Sơ nghiêng mặt đối diện ánh mắt hoảng loạn của cô. Anh lười nhác ngả người vào sofa, khóe miệng cười nhạt. Nhưng ánh mắt làm cho người ta có cảm giác bị áp bức mãnh liệt. Hỷ Lạc ngồi trở lại sofa, đem điện thoại đặt trên bàn trà. Hay là không gọi nữa, vào giờ này đoán chừng mẹ em không có ở nhà. Không phải gọi di động cho mẹ em sao? Đột nhiên, Lâm Hạo Sơ giơ tay, Hỷ Lạc bất ngờ né sang một bên, tay muốn xoa đầu cô của Lâm Hạo Sơ khựng giữa không trung. Hỷ Lạc cũng bị động tác bất chợt của mình làm cho giật mình, cô luống cuống rụi rụi mũi che giấu sự xấu hổ lúc này, giọng nói không thể nghe thấy. Bình thường, mẹ em hay quên mang điện thoại di động. Lâm Hạo Sơ buông tay không nói gì, cũng không tiếp tục thắc mắc vấn đề này. Anh ngoảnh đầu lại tiếp tục xem TV. Hai tay Hỷ Lạc căng thẳng đặt trên đầu gối, liên tục khều khều ngón tay. Len lén nhìn một bên mặt anh, vẫn là nét mặt lạnh lùng, nhìn không ra tâm tình, chỉ là hàng mi hơi rũ mí mắt có chút khép lại. Hỷ Lạc cắn cắn môi dưới, mới nãy mình làm sao vậy? Hành động như thế sẽ làm anh tổn thương sao? Sau khi Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh đi, lời nói của Lâm Hạo Sơ càng ít đi. Trừ lúc đối mặt Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh, anh lộ vẻ sắc bén, tất cả cái khác như cũ. Hỷ Lạc bắt đầu hoài nghi trước đó có phải mình quá nhạy cảm hay không. Lâm Hạo Sơ rõ ràng rất tốt. Thôi miên, cho dù không thành công, cũng không thất bại mới đúng. Chỉ ít, anh cũng không biểu hiện hình dạng bị người khác chiếm giữ. Hỷ Lạc nghĩ đến xuất thần, Lâm Hạo Sơ lại đột nhiên mở miệng nói với cô. Ngày mai anh muốn đi làm trắc nghiệm tâm lý. Nghe anh nói xong, Hỷ Lạc kinh ngạc ngẩng đầu. Lâm Hạo Sơ chỉ cười thoáng qua. Anh cảm thấy anh rất tốt, không muốn chậm trễ công việc. Hỷ Lạc nhích lại gần bên anh, đầu gối trên vai anh. Nghỉ ngơi thêm một thời gian không được sao? Chuyện công việc không phải có người khác tạm thời thay anh à? Lâm Hạo Sơ không lập tức trả lời cô, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, anh cúi đầu nói. Hỷ Lạc, có vài thứ dường như không giống. Hỷ Lạc không rõ ý của anh, ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm anh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bàn tay dài rộng của Lâm Hạo Sơ phủ bên tai cô, cúi người hôn gương mặt cô. Hơi thở phả vào mặt cô ngơ ngứa, cũng rất thoải mái. Khoảng cách rất gần, hàng mi của anh tựa như có thể cọ cọ gò má cô, run run. Mỗi một động tác dường như trêu ghẹo trái tim của cô. Anh ôm cô, động tác vẫn dịu dàng như vậy. bên tai là hơi thở dần dần nặng nhọc của anh, pha lẫn tiếng sóng biển từ cửa sổ truyền đến. Ngày hôm sau, Hỷ Lạc theo Lâm Hạo Sơ đến phòng khám bệnh của Giang Nhất Ninh. Cô hồi hộp chờ bên ngoài phòng làm việc, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chăm cái cánh cửa. Cửa mở, Lâm Hạo Sơ và Giang Nhất Ninh cùng nhau đi ra. Lâm Hạo Sơ không nói gì thêm, chỉ là tay dắt cô. Chờ sốt ruột không? Hỷ Lạc lắc đầu sốt ruột hỏi. Thế nào rồi? Lâm Hạo Sơ chỉ cười không nói. Hỷ Lạc hoài nghi nhìn anh, tức giận vỗ ngực anh một cái. Làm gì mà thần bí thế? Cá già xấu xa, nói mau. Sắc mặt Giang Nhất Ninh bên cạnh có chút trang nghiêm. Kết quả trắc nghiệm rất tốt, anh ấy rất bình thường, đi làm trở lại hẳn là không thành vấn đề. Hỷ Lạc vui vẻ vòng tay vào cổ Lâm Hạo Sơ. Em biết mà, em biết anh nhất định sẽ khỏe. Lâm Hạo Sơ yêu chiều kéo tay cô, quàng trên cổ xuống khẽ mắng yêu. Cô bé ngốc. Trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Hỷ Lạc bĩu môi không vui nhìn trần nhà, trưng ra bộ mặt vô cùng thổn thức mà cảm thán. Trời ạ, Tần Hỷ Lạc, con rốt cuộc là đã thành công rồi. Mặt Lâm Hạo Sơ đen hơn phân nửa. Anh á? Miệng anh giật giật. Hỷ Lạc sửng sốt, không rõ vì sao anh đột nhiên lại hỏi như vậy. Lâm Hạo Sơ vỗ vỗ đỉnh đầu cô, cong khóe môi. Nhất Ninh, cảm ơn em, chúng tôi đi trước. Giang Nhất Ninh đứng phía sau, nhìn bóng lưng hai người rời đi, thở một hơi dài, mấy lần muốn nói lại thôi, vẫn là nuốt xuống. Hỷ Lạc nghiến răng, đỉnh đầu đầy khói đen đứng ở cửa thang máy, trong lòng không ngừng ân cần hỏi thăm người nào đó. Hễ không cẩn thận là bị Lâm Biến Thái chỉnh. Vì sao khi anh bệnh cô phải nhân nhượng anh bình phục rồi, cô vẫn không chiếm được tiện nghi gì hết vậy? Sắp vào thang máy, điện thoại di động của Hỷ Lạc vang lên, có một tin nhắn. Cô lấy điện thoại di động ra xem. Màn hình biểu hiện tin nhắn của Giang Nhất Ninh. Hỷ Lạc vô thức ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Sơ. Anh im lặng đứng trước cửa thang máy chờ thang máy đi lên. Hỷ Lạc xem tin nhắn, thấy nội dung cơ thể trong tích tắc cứng đờ. Lâm Hạo Sơ kéo cô. Thang máy đến rồi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.